Nếu là như thế cũng tốt, vừa vặn rèn luyện một chút năng lực một mình đảm đương một phía của Đằng Hổ. Nếu là hắn có thể đối kháng Sở Dương chiếm được tiện nghi, thậm chí không ăn cái đau khổ gì, vậy xem như thật sự rèn luyện ra. Góc truyện audio.com. Rồi, từ bất cứ phương diện nào nói đến, thật ra cũng là chuyện tốt. Hừ, Sở Phi Lăng luôn luôn tôn sùng nhân thứ, lấy đại cục làm trọng, trọng tình trọng nghĩa, con của hắn, hẳn là sẽ không liền đối với huynh đệ cùng gốc của mình hạ sát thủ. Lại nói có mình tùy thời nhìn giúp con trai bày mưu tính kế. Liền nói, gia tộc ở bên ngoài, tựa như đều là do trưởng quầy định đoạt. Sở Phi Long tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một câu này của hắn, đem hai đứa con của mình suýt nữa hoàn toàn đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Sở Phi Long cũng không biết Sở Dương chính là Sở Diêm Vương, đối với quá khứ của Sở Dương hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa bây giờ cửu trọng thiên phong bế, hắn cũng căn bản không chỗ hỏi thăm, nếu là hắn biết. Cho dù cho lá gan trời làm, hắn cũng là tuyệt đối không dám đem hai đứa con của mình để lại tại bên người một vị Diêm Vương ra há mồm có thể nuốt mấy trăm vạn đại quân. Cách chương.